Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của truyện Tiên Hiệp 3.000 năm luyện khí. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2, chương 6, Tiến vào Manh Sơn. Trên con đường của Huyền Quốc, hai người đang một trước một sau, thúc giục ngựa tiến lên. Người phía trước kia mặc dù không nói là cưỡi ngựa đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng vừa nhìn qua cũng biết là chuyên môn thuật cưỡi ngựa huấn luyện. Một người biết cưỡi ngựa, người đi đường thì quả nhiên là cũng thật là kỳ diệu. Người đằng sau nhìn qua có chút vụng về, hắn tự hồ như là không quen ngồi trên lưng ngựa, không biết làm sao mà dùng dây cương để mà khống chế ngựa, cũng không dám để cho ngựa chạy, chỉ dám đi thật chậm rãi. Vừa nhìn qua giống như là người đang mới tập cưỡi ngựa vậy. Đường huynh, đường huynh! Ở đằng sau, Bạch Thu Nhiên hô to: đợi ta một chút. Đường Huy cưỡi ngựa đằng trước, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cho ngựa giảm chậm lại tốc độ. Sau đó cùng với Bạch Thu Nhiên đi tiếp song song ở chỗ. Ta thấy ngươi mang theo một con ngựa, ta tưởng ngươi biết cưỡi. Đường Uy bất đắc dĩ: không nghĩ tới, thực lực của ngươi cao cường ấy vậy mà lại không biết cưỡi ngựa. Cái này trước đó đi đường ta đều là đi bộ mà. Bạch Thu Nhiên có chút ngại ngùng cười nói: vậy ngươi mua ngựa làm gì? Đường Uy hỏi: nhiều tiền không tìm thấy chỗ tiêu sao? Thì chỉ là tâm tình tốt, ta mua một con ngựa đó. Bạch Thu Nhiên cười nói: có vấn đề gì không? Là ta có chút hối hận vì đã đi cùng ngươi đâu. Đường Uy thở dài: vốn là đã 3 ngày là có thể đi được, bây giờ quả thực là bị ngươi lằng nhằng đến 5 ngày. Bạch Thu Nhiên cũng có chút ngượng ngùng cười: ê, thật có lỗi, tuổi ta cao, tính cách của ta nó quái dị như vậy. Tối nay hẳn là có thể đến Manh Sơn, có một trấn nhỏ, đến chỗ đó ngươi đem dắt ngựa đến thị trường bán đi là được rồi. Đường Uy nói: dù sao ngươi cũng không biết cưỡi, tu vi của ngươi chi bằng là đi bộ tới còn nhanh hơn đó. Trước đó ở ven đường tại Tửu Lâu, Bạch Thu Nhiên liền đề nghị cùng với Đường Uy đồng hành, có lẽ để cân nhắc đến việc Bạch Thu Nhiên đối với nhân sĩ võ lâm tu vi cao siêu, Đường Uy đáp ứng đề nghị của hắn. Từ đó tới nay 5 ngày hai người cùng đồng hành với nhau, Đường Uy phụ trách chỉ đường, mà Bạch Thu Nhiên thì ôm một lòng muốn đi dã ngoại, cùng hắn thong dong mà đi. Hai người đi theo từ Thanh Minh Sơn đến trong nội cảnh của Huyền Quốc, trên đường đi sâu vào trong nội địa mất 5 ngày mới đến phụ cận của Manh Sơn. Trước khi trời tối, hai người tiến nhập vào trong tiểu trấn ở trong Manh Sơn. Đường Uy ở trên trấn tìm được một nhà trọ, hai người tạm thời vào đây nghỉ. Tuy nhiên cảm giác không có mệt mỏi, Bạch Thu Nhiên lại lập tức lên đặt một bàn thức ăn ngon khao thưởng cái dạ dày của mình. Mà Đường Uy chạy đến bên trưởng quỹ muốn nghe ngóng sự tình yêu ma quỷ quái tại Manh Sơn. Ê, Manh Sơn yêu ma sao? Nói đến chuyện này, trưởng quỹ lập tức sầu mi khổ kiểm: gần đây xác thực là yêu quái hung tợn, mấy thôn trấn ở phủ gần đây đều đã mất không ít mạng người. Nghe người ta nói yêu ma hành động rất nhanh, nó tập kích người ở bên ngoài chỉ thấy một cái bóng đen, bị nó công kích đều chết không toàn thây, vô cùng thê thảm. Nó căn bản cũng không hề sợ người, ngày và đêm đều ẩn ẩn hiện hiện, cực kỳ cản rỡ. Có không ít nhân sĩ võ lâm đã kết hợp thành đội mà đi thảo phạt nó, nhưng đều không có trở về, cũng không biết lúc nào. Hy vọng những bậc tiên nhân ở trên núi có thể quản một chút. Không cần bọn họ xuất thủ. Đường Nguyên nhíu mày nói, phàm nhân của chúng ta tự mình quản. Ê công tử, là muốn tiêu diệt yêu quái sao? Trưởng quỹ chỉ mấy cái bàn ở trong nhà trọ. Thế nhưng ở trên đó ngồi đầy những nhân sĩ võ lâm, giống như là người trong giang hồ. Ê, vậy ta đề nghị người có thể cùng với những nhân sĩ đó thương lượng một chút, hành tẩu giang hồ. Ê, đi một mình không thuận. Nếu như công tử ngươi thật sự là có tiền, lại thêm cả lòng hiệp nghĩa, ta nghĩ là đi cùng bọn họ thì chắc chắn họ đồng ý. Yêu mà kìa cũng rất nguy hiểm, ngài coi chừng đừng có tự đi chịu chết à. Vậy bên quan phủ không có tuyên bố tiêu diệt là huyền thường lệnh sao? Đường Nguy nhíu mày hỏi. Ê, phát cái quái gì, bây giờ đến hoàng đế bệ hạ đang trầm mê tiên thuật, căn bản là cũng không quản những sống chết của dân sinh chúng ta. Trưởng quỹ vừa lật lấy sổ sách, một bên vừa cúi đầu. Quan phủ hôm nay tiền tài tất cả đều là muốn gom lấy đồ cúng để cấp cho quốc sư luyện đan. Bọn họ đang nghiền ép bá tính còn chẳng kịp, làm sao còn bỏ tiền xuất ra để mời người diệt yêu. Chúng ta đối với quan phủ của huyền quốc, đã sớm không thèm nhìn vào mắt nữa rồi. Đường Uy trầm mặc, về đến bên cạnh bàn, lại rót rượu. Bạch Thu Nhiên nhìn sắc mặt của hắn, liền hỏi. Sao vậy, Đường huynh? Ta xem sắc mặt của ngươi cũng không phải là quá tốt. Là yêu ma kia quá lợi hại phải không? Là rất lợi hại. Đường Uy bình tĩnh lại. Sự tình quan phủ đối với hắn mà nói cũng rất là buồn phiền. Bạch Thu Nhiên, ngày mai người dẫn ngựa đi ra chợ đen bán xong, chúng ta mỗi người đi một ngả. Ê, sao vậy? Bạch Thu Nhiên buông bầu rượu hỏi. Sao vậy? Ta nhất định cũng muốn tiến vào Mãnh Sơn mà. Bởi vì ta còn có việc phải làm đâu. Đường Uy hồi đáp. Bạch Thu Nhiên, ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất cũng chỉ là vì thải dược hái xong thuốc, người tốt nhất là đi đi. Yêu ma trong núi đối với chúng ta, những võ đạo tông sư mà nói, là đồ vật vô cùng nguy hiểm. Người không có việc gì, đừng có trêu chọc vào. Ấy, Đường huynh, vì sao lại khăng khăng như vậy? À, thôi rồi, cứ như vậy đi. Bạch Thu Nhiên cũng không phải loại người bụng dạ sâu xa gì đó, chỉ cần ăn no rồi từ chối hay sao? Yêu cầu đồng hành cũng chỉ là vì tiện đường có bạn. Tất nhiên đối phương đều đã tỏ rõ ý đồ, bảo hắn tách ra. Hắn đương nhiên cũng không thể nào mà sống chết cứ để khăng khăng mãi. Đường huynh. Hắn giơ ly rượu lên. Lần này ta đi ra ngoài, nhận biết được một hảo huynh đệ như ngươi, ta rất vui vẻ. Nếu như hữu duyên, lần sau chúng ta gặp lại. Sáng ngày hôm sau, Đường Uy mang theo Bạch Thu Nhiên đến chợ ngựa, sau đó bán hai thớt ngựa, hai người chính thức mỗi người một ngả. Đường Uy lưu lại trên thị trấn không biết định làm gì, mà Bạch Thu Nhiên mang theo tâm tình nhởn nhơ, phảng phất như là đi du xuân. Tiến vào trong Mãnh Sơn, nguy cơ trùng trùng bốn phía. Ở bên trong Mãnh Sơn, nguy hiểm không ít, chỉ là bây giờ yêu ma đang tàn phá, ngoài ra còn có không ít mãnh thú hùng mãnh. Mãnh Sơn là nơi linh khí hội tụ, đây cũng là nơi mà có rất nhiều tài liệu phục vụ cho người tu tiên. Bởi vì nơi này dã thú so với những nơi khác còn hung hãn hơn, thậm chí còn có cả dã thú đã mở ra linh chế, còn biết thao túng cả thần thông. Đương nhiên những vật này đối với Bạch Thu Nhiên mà nói cũng không cần phải là vấn đề quá lo. Tuy nhiên xét theo cảnh giới thì Bạch Thu Nhiên cũng rất lúng túng. Chỉ là hắn đã có 3.000 năm, hắn đã sớm bước chân từ những cấp bậc tân thủ, sau đó mà tự giải thoát bản thân. Những chỗ hung hiểm của Cửu Châu thập địa, thậm chí là những chỗ hung hiểm đến đáng sợ như là Mãn Hoang hay là Thương Hải, hắn cũng đều đã lịch luyện qua. Bạch Thu Nhiên đi tới đây cũng chỉ là đi tìm kiếm mấy vị thuốc ở bên trong trúc cơ đan cần dùng đến. Bạch Thu Nhiên trúc cơ đan cũng đã sớm thoát ly khỏi cảnh giới trúc cơ đan bình thường. Trúc cơ đan hắn uống đều là những loại trúc cơ đan đặc biệt cô đọng, Hắn luyện chế trúc cơ đan, cho thêm rất nhiều thứ khác, đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Bình thường tu sĩ luyện khí, nếu như là dùng trúc cơ đan để đột phá, đoán chừng uống trúc cơ đan mà hắn luyện vào sẽ không chịu nổi dược lực, trực tiếp nổ tan xác mà thân tử đạo tiêu. Bây giờ một lần nữa gần đến đột phá, ở trong phương pháp phối đan vừa vặn lại thiếu đi mấy vị thuốc. Thế nhưng dược liệu này có lẽ là hiếm có, cấp bậc chỉ là cũng không có quá cao, công dụng cũng không có quá phổ biến. Có những tu sĩ coi như thấy được cũng không có quá để ý, cho nên ở trong khố phòng của Thanh Minh Kiếm Tông cũng không có. Bạch Thu Nhiên đành phải tự mình đi xuống núi để lấy. Qua lộ trình nửa ngày, tiến vào trong phạm vi của Manh Sơn, Bạch Thu Nhiên lập tức buông ra thần trí, tìm kiếm xem cây cỏ mình cần ở đâu. Chương 7: Thi yêu. Mặc dù không có trúc cơ, không có chân nguyên, cũng không kết được nguyên anh, cũng vô pháp nguyên thần xuất khiếu, nhưng qua 3.000 năm không ngừng rèn luyện, thần thức của Bạch Thu Nhiên đã trở nên vô cùng cường đại. Không cần phải để cho nguyên thần xuất khiếu, thần trí của hắn đã thậm chí có thể đạt đến mức lấy ý niệm thôi thúc thực thể hóa trình độ công kích, so với tiên nhân bình thường thậm chí còn kinh khủng hơn. Đứng ở bên trong Manh Sơn, thần trí của Bạch Thu Nhiên như là trải thảm hướng ra bốn phương tám hướng, rất dễ nhà rằng ở trong Manh Sơn mịt mùng, hắn đã cảm giác được vị trí của dược liệu hắn cần. Trong lúc này, hắn thậm chí còn cảm giác ra một khe núi có một con hắc xà sắp sửa hóa yêu. Con hắc xà này đã từng ăn thịt người, muốn ăn thịt hắn, bị hắn một trưởng đánh chết, thuận đường còn chiếm được một khoản nội đan, chuẩn bị đến lúc rất có thể sẽ cho luôn vào trong lò luyện đan, tăng thêm dược lực. Đây chính là một vị dược tài sau cùng nha. Ở trên một vách núi treo leo, Bạch Thu Nhiên đang cầm một gốc dược thảo trông vô cùng kỳ lạ. Từ trên vách đá, hắn ném vào trong túi trữ vật. Tiếp theo, nhanh nhẹn, hắn nhảy thẳng xuống dưới mặt đất. Lần này, tài liệu trúc cơ đan coi như đã đầy đủ, phải tìm kiếm đan dược trường thọ thôi. Bạch Thu Nhiên trong đầu hiện lên gương mặt của Tiết Lăng. Quả nhiên là cái gương mặt như người chết, nguyên bản tâm tình đang tốt, tự nhiên lại thêm mấy phần u ám. Ây à, thật là khó chịu. Dựa vào cái gì người đã sống 3.000 năm, liền thoát ra khỏi ngũ hành, trường sinh tiêu dao. Ta sống 3.000 năm, mỗi một năm đều bị câu hồn sứ giả nhớ thương. Ây da, thế đạo đúng là bất công mà còn mẹ nó chứ. Nói tới lời nuôi cũng chỉ là vì mộng tưởng trúc cơ của mình. Trường thọ đan vẫn cần phải được luyện chế, âm tào địa phủ bắt hắn cũng không thể được, nhưng dù sao người ta cũng vẫn là duy trì trật tự của thiên địa, cũng không thể nào không cho người ta mặt mũi. Với lại hắn có ân sư là Thanh Minh đạo nhân còn ở trên tiên giới, nếu như vì Bạch Thu Nhiên tùy ý làm bậy ảnh hưởng đến thanh danh của Thanh Minh đạo nhân, vậy coi như cũng không ổn. Nghĩ tới đây, Bạch Thu Nhiên cũng không có chậm trễ, dọn dẹp qua trong túi trữ vật, sau đó liền rời khỏi vách đá. Nhưng trước khi rời khỏi Manh Sơn, hắn vẫn còn muốn đến một chỗ. Ở trong cảnh nội của Manh Sơn có yêu ma đang làm loạn, ăn thịt người, làm tai họa cho ba tánh. Thân là người của Thanh Minh Kiếm Tông, vô luận người khác đánh giá bọn họ như thế nào, Bạch Thu Nhiên cũng không thể mặc kệ. Trước đó, lúc thần thức của hắn truy quét ở trong Manh Sơn, hắn cũng tìm được xào huyệt của yêu ma. Trước khi rời đi, Bạch Thu Nhiên quyết định thuận đường đến đó một chuyến, đem yêu ma này làm thịt, miễn cho nó tiếp tục hoành hành, tai họa muôn dân. Vừa vặn ở bên đó âm khí đang dày đặc, lại có thêm mấy vị dược tài để luyện chế trường thọ đan. Manh Sơn có diện tích phương viên độ mấy trăm dặm, cũng coi như là rộng. Căn cứ vào thần thức của Bạch Thu Nhiên tra xét, tìm kiếm kết quả, con yêu ma kia trốn ở cách đây độ hơn trăm dặm. Hắn mấy ngày qua nhàn nhã hái thuốc, cũng ở đây thỉnh thoảng dùng thần trí của mình để giám sát động tĩnh của yêu ma. Nếu như nó ra ngoài hại người, Bạch Thu Nhiên liền quyết định đuổi theo nó, xử lý nó trước khi nó hại người. Thế nhưng mấy ngày quan sát, hắn lại phát hiện ra một điều cổ quái. Con yêu ma kia ẩn trốn ở một nơi, oán khí và huyết khí dày đặc. Bản thân nó cũng mang theo rất nhiều khí tức quái dị. Vừa nhìn thì đích thực nó đã ăn thịt không ít người. Thế nhưng tần suất của nó ăn tựa hồ như cũng không giống như trong lời đồn là quá thường xuyên. Bạch Thu Nhiên lần đầu tiên dùng thần thức câu thông với nó. Con yêu ma này vừa nhìn đã biết là vừa mới đi săn về, đang trên đường về xào huyệt. Nhưng mấy ngày nay nó vẫn ở xào huyệt của mình để tiêu hóa con mồi, cũng không có đi săn người. Cái này so với lời đồn miêu tả là con yêu ma kia dục vọng, tựa hồ tham lam như thao thiết thì không có đúng lắm. Bạch Thu Nhiên cảm thấy sợ rằng đằng sau còn có nội tình. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột. Đến lúc đó giết con yêu ma kia, hắn loáng thoáng đi qua mấy thôn trấn ở quanh đây, hỏi xem có sự tình yêu ma tập kích nào hay không. Nói đến một chuyện, Bạch Thu Nhiên lại tiếp tục đi trên đường thong dong. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo thân ảnh mờ mờ, hơn trăm dặm trong khoảng cách trước mắt đã đến. Đi đến phụ cận xào huyệt của yêu ma. Nơi này là một mảnh rừng thưa. Ở trong rừng, cỏ cây bị oán khí đã ăn mòn, phần lớn đều đã khô héo, chỉ còn sót lại một chút sống sót lay lắt. Trong rừng, những thân cây khô cọ vào nhau phát ra những tiếng cồng cộc đến đáng sợ. Tất cả trở nên quỷ khí âm trầm, lộ ra dị thường. Quỷ khí âm u, lá khô bay mù mịt. Ở trước đó là một sơn phong, chỉ toàn là quái thạch trơ trụi. Ở bên dưới ngọn núi chính là xào huyệt của yêu ma. Hắn nhìn thấy một huyệt động đâm thẳng xuống dưới lòng đất tịch mịch. Ở lối vào hang động có rất nhiều bạch cốt chất chồng. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên cấp tốc di chuyển vào trong, lại như là cưỡi ngựa xem hoa, phát hiện động khẩu tựa hồ còn vết máu rất mới. Thấy tình huống khác hẳn, Bạch Thu Nhiên bước chân sững lại. Hắn quan sát tình huống một chút. Đây là... Cẩn thận quan sát, Bạch Thu Nhiên lại phát hiện ở trong rừng cây khô này, ở trên cành cây có lưu lại dấu vết đánh nhau. Thậm chí có nhiều thân cây bị bổ ngang, gãy thành hai đoạn. Là có người đã vào đây, còn xảy ra chiến đấu. Đây là một sự tình có thể hiểu. Tuy Bạch Thu Nhiên dùng thần trí của mình khống chế yêu ma, nhưng sau khi phát hiện yêu ma vì lười biếng, hắn liền đem toàn bộ thần thức vốn dĩ bao trùm manh sơn, chỉ để lại một tia để khóa trên thân của yêu ma mà thôi. Mà lúc vừa rồi vì tập trung đi đường, Bạch Thu Nhiên lại đem thần thức thu lại. Chỉ sợ trong vòng vài ngày này, ở bên ngoài núi có nhân sĩ võ lâm tập kết, đi theo một đường khác vào sâu trong manh sơn, đã tìm được vị trí của yêu ma. Bạch Thu Nhiên thu hồi thần thức trong nháy mắt, chính là lúc mà bọn họ đã chiến đấu với yêu ma. Về phần kết quả, có lẽ đã rõ ràng. Bạch Thu Nhiên nhìn lướt qua những cỗ thi thể tàn khuyết ở trong rừng cây. Nếu như bọn họ thắng, thì Bạch Thu Nhiên cũng chẳng phải đến để làm gì. Ở trong động quật, có tiếng kim loại va chạm. Nghe âm thanh này, Bạch Thu Nhiên nhìn nhanh chân, bước nhanh về phía trước. Ở trong đó có người còn sống, nhưng nghe âm thanh giống như là có lẽ đang hấp hối. Bạch Thu Nhiên trong lòng lo âu. Hắn nhớ tới người đi cùng mình tới đây, cùng nâng cốc với mình, lúc trước đã chia tay ở Tửu Lầu. Đường Nguy thời điểm đó cũng muốn đi vào trong manh sơn. Vị công tử ca này đối với người tu chân ôm địch ý rất lớn, nhưng đối với dân chúng lầm than của Huyền Quốc lại có một ý thức trách nhiệm. Hắn không si hướng người tu chân cầu giúp đỡ, nhưng hắn cũng nhất quyết không mặc kệ yêu ma tàn hại dân lành. Như vậy chỉ có một cách, đó là triệu tập nhân sĩ võ lâm đến đây thảo phạt yêu quái. Bạch Thu Nhiên vốn cho rằng mình sẽ cùng với Đường Nguy đi hành động tiêu diệt yêu ma, không nghĩ tới công tử thế gia này lại muốn tự đi làm như vậy. Bạch Thu Nhiên ở cùng hắn mấy ngày. Hay, vậy có lẽ sẽ đi triệu tập lôi kéo những võ lâm nhân sĩ khác. Hy vọng hắn cũng không xảy ra chuyện, nếu không thì thật sự là đáng tiếc. Nghĩ như vậy, liền đưa bước chân nhanh hơn, trong chớp mắt đi qua rừng khô đến trước cửa hang. Ước chừng hang động sâu xuống mấy trăm thước, Bạch Thu Nhiên nhìn thấy hai cỗ thi thể toàn thân be bét không chịu nổi, nhưng lại chính là Thi Yêu, người mang theo hắc khí. Thi Yêu đang ép tới một tên người còn sống, mục tiêu của hắn lại chính là đường nguy mà Bạch Thu Nhiên đang nghĩ đến. Chương 8. Huynh đài, bắp thịt ở ngực ngươi thật là cứng. Lúc này, tay chân của đường nguy lạnh lẽo, trong lòng thật sự đã tuyệt vọng. Vốn hắn lần này ra khỏi nhà là muốn chứng minh cho phụ thân, phàm nhân của mình không cần phải dựa dẫm vào người tu chân, chỉ cần dựa vào chính mình là có thể tự bảo vệ tốt chính mình. Hy vọng là lão cha đang mê đắm trong tiên thuật kia có thể tỉnh táo. Cho nên khi nghe ở phụ cận Manh Sơn có yêu ma làm loạn, hắn liền lập tức lên đường chạy tới. Tốn không ít lộ phí, lại làm ra không ít những chuyện ly kỳ trên đường đi. Đường Uy thành công tiêu tiền tài, triệu tập một đoán thể kỳ, sau đó thậm chí triệu tập luôn cả luyện khí kỳ, nhưng đều là những cao thủ võ lâm tập trung thành đoàn đến núi thảo phạt yêu ma. Đương nhiên, kinh nghiệm của Đường Uy còn chưa có trải giang hồ nhiều, hắn lại không có ngốc. Lúc đồng thời bỏ tiền bạc, hắn cũng đã thăm dò thông tin tình báo về yêu ma, cân nhắc thực lực trong lòng. Đi qua thôn dân phụ cận, được nghe miêu tả, so sánh với điển tịch mình đã đọc, Đường Uy xác nhận yêu ma này chính là một cao tầng luyện khí, thực lực có thể so với những đại trưởng lão Thi Yêu ở trong các môn phái. Loại yêu ma này tất nhiên là hung hiểm, nhưng chỉ cần đông người, vũ phu thì không phải là không thể đối phó. Cho nên hắn kéo theo một đám nhân mã, vừa chuẩn bị dầu hỏa mà Thi Yêu sợ, cùng với cành gỗ đào, Đường Uy mang theo đội ngũ liền xuất phát. Mất 3 ngày thời gian, bọn họ tìm được tung tích của yêu ma đang trên đường tìm xào huyệt. Đường Uy dùng dầu hỏa nhúng vào cành đào có tác dụng khu ma. Sau đó, ở trong hang ổ của yêu ma, ném đổ dầu hỏa vào trong cùng với cành gỗ đào mà đốt, đồng thời cũng muốn làm suy yếu. Tuy nhiên Thi Yêu này là vô cùng khó chơi, một thân da người chết có thể so sánh với việc võ lâm cao thủ luyện ngoại công, da rẻ cứng rắn như đồng thiết, đao thương bất nhập. Có mấy tên luyện khí kỳ tông sư hiệp trợ, Đường Uy thành công chế trụ Thi Yêu, đồng thời dần dần đẩy Thi Yêu vào tuyệt lộ. Nhưng mắt thấy sắp sửa tiêu diệt Thi Yêu thành công, từ sâu trong hang bỗng nhiên lại lao ra một con, lực lượng cũng tương tự, là một con Thi Yêu không hề thương tổn gì đến trợ giúp. Lần này đội ngũ của Đường Uy liền gặp nạn. Dưới sự hợp lực của hai con Thi Yêu giáp công, toàn bộ cao thủ đoán thể kỳ cơ bản trong nháy mắt bị Thi Yêu giết sạch, không còn sót lại. Chỉ còn lại mấy tên luyện khí kỳ cũng đau khổ chống đỡ, từng bước dần dần cũng bị hai Thi Yêu xé nát. Đường Uy cùng một tên tông sư luyện khí kỳ bị hai Thi Yêu đẩy vào bên trong hang. Vừa rồi tên kia cùng hắn kề vai chiến đấu, đến nay tên tông sư kia cũng bị Thi Yêu móc tim mà chết. Đến bây giờ chân khí của mình cũng sắp tiêu hao hết sạch, hoàn toàn không chống đỡ nổi mấy hiệp nữa. Hai Thi Yêu cầm thi thể người tông sư kia đã vỡ vụn liền ném vào chung một chỗ, gào thét mà xông tới Đường Uy. Đường Uy trong lòng tràn đầy mồ hôi lạnh, tay nắm chặt trường kiếm, liền vận toàn bộ chân khí cuối cùng ở trong khí hải. Ngay lúc mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, ở một bên động quật thình lình phát hiện một cỗ lực lượng to lớn mang theo hơi thở bức người ập tới, là một đạo trưởng kính. Trưởng kính mang theo khí đỏ thẫm hóa thành một bàn tay, một tiếng ầm vang, hai Thi Yêu liền đưa tay lên đón đỡ thì bị hất tung lên vách động. đồng thời thanh thế to lớn cũng ép tới, đá vụn vào mặt đất không ngừng rung lên bần bật. Đường Nguy thấy vậy liền lập tức tranh thủ thời gian che chắn bản thân mình. Sau khi tán loạn xong, Đường Nguy nhìn về một bên vách hang, chỉ thấy có một dấu trưởng ấn sâu không thấy đáy. Thân ảnh của Thi Yêu đã biến mất, xem ra có sống thì cũng thành tật. Ấy Đường huynh, ở bên cạnh là âm thanh ôn hòa hô lên. Ấy là chúng ta lại gặp mặt. Đường Nguy quay đầu nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đang chắp tay sau lưng đứng ở cửa ra vào, híp mắt nhìn hắn. Bạch Thu Nhiên. Đường Nguy thở dài nhẹ nhõm. Người tại sao lại ở đây? Thì ta đi trừ hại cho dân không được hay sao? Bạch Thu Nhiên đáp. Tất nhiên là ta đến đây, ta nghe được yêu ma hại người. Sau đó nếu như mà ta không làm gì mà về thì sư phụ của ta hoặc là tiền bối của ta sẽ đánh ta chết đó. Người đó, làm người coi như cũng không tệ. Nghe được Bạch Thu Nhiên nói, Đường Nguy trên mặt thần sắc có chút hòa hoãn. Bất quá, người một mình đến đây là quá nguy hiểm, người cẩn thận. Đường Nguy kinh hô lên, trong nháy mắt, thần thức của Bạch Thu Nhiên bắt đầu tràn ra. Có thứ đang lao tới mình, Bạch Thu Nhiên quay người, duỗi ra một tay, đỡ đòn của yêu ma. Ầm một tiếng, Đường Nguy nhìn thấy thứ bị Bạch Thu Nhiên chặn lại, hoảng hốt. Này, lại là một Thi Yêu, đến cùng là đây có bao nhiêu con vậy? Loại này là có không ít rồi. Cùng Thi Yêu đấu sức, sắc mặt của Bạch Thu Nhiên vẫn thoải mái. Nhưng lúc này bên tai của hắn nghe được những tiếng vang kỳ diệu. Hắn cúi đầu nhìn, cảm giác vi diệu nói với Đường Nguy. Đường huynh, e rằng là chúng ta gặp phải phiền toái đó. Sao vậy? Đường Nguy nhìn cả người dâng lên hắc khí, đang không ngừng chèn ép Bạch Thu Nhiên. Này, người có chịu nổi hay không? Không sao đâu, ta rất tự tin đó. Bạch Thu Nhiên sau đó thoáng một cái hất hất báo cho Đường Nguy biết ở dưới chân, ở dưới này có một khối sàn nhà nhất định là sắp sửa vỡ tan tành, chúng ta chịu không nổi, ở bên dưới là trống rỗng đó. Ở dưới chân của Đường Nguy mới cảm giác chao đảo, nhìn lại thì quả nhiên là bên chân của cả hai người xuất hiện một vết rạn nứt giống như là mạng nhện, đồng thời còn đang không ngừng lan rộng ra. Bạch Thu Nhiên, trên trán của hắn chảy xuống mồ hôi lạnh. Diện tích trống rỗng này bao xa? Nhất định là một mảng lớn. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Ở dưới chân tình hình trống rỗng, sàn nhà không chịu nổi sự áp bức của hắn và Thi Yêu đấu sức với nhau, ầm ầm sụp xuống. Đường huynh, chúng ta sắp rơi. Đừng có đứng nhìn nữa, giúp ta một chút nào. Đường Nguy chân tay ở giữa không trung liền khua loạn cả lên, hét lên những tiếng hét chói tai như là đàn bà vậy. Bạch Thu Nhiên mũi chân điểm nhẹ một cái, một cước đá văng Thi Yêu kia. Cước tiếp theo dẫm lên sàn nhà đã vỡ vụn, lập tức nhảy sang chỗ của Đường Nguy, túm lấy tay của hắn. Đúng lúc này trong bóng tối lại xuất hiện thêm hai con Thi Yêu lao đến, ý đồ xé nát thân hình của Đường Nguy và Bạch Thu Nhiên ở giữa không trung. Bạch Thu Nhiên hừ lạnh một tiếng, một tay kéo Đường Nguy, một tay tiếp theo đánh ra mấy đạo chân khí cho hai con Thi Yêu kia vỡ tan tành. Lần này vì chậm chạp, mặt đất trong gang tấc cũng vỡ vụn. Bạch Thu Nhiên không kịp điều chỉnh tư thế, chỉ có cách vận lên chân khí bảo vệ hắn và Đường Nguy. Bịch một tiếng, cả hai người ngã lăn ra đất. Bạch Thu Nhiên ở bên dưới lại vì lực rơi quá mạnh cho nên lăn lông lốc thêm mấy vòng. Đường Nguy đã ngã đau đớn đầu váng mắt hoa. Đường huynh, người không sao chứ? Ở bên tai của Bạch Thu Nhiên vang lên âm thanh. Đường Nguy lắc lắc đầu để cho tỉnh táo lại. Ta không sao, người. Hắn nói, bỗng nhiên cảm giác lồng ngực của mình ấm áp, cúi đầu xuống mới phát hiện là bàn tay của Bạch Thu Nhiên đang đặt lên đúng chỗ ngực của mình, chống đỡ thân thể của hắn. Giờ phút này, Đường Nguy cảm giác nổ đánh ầm một cái trong đầu, mặt đỏ bừng lên. Bất thình lình, Đường Nguy hét lên một tiếng sợ hãi, bỏ ra xa, tâm tình loạn như ma, sợ hãi bí mật của mình bị Bạch Thu Nhiên phát hiện. Kết quả, nàng nghe được Bạch Thu Nhiên âm thanh rất bình tĩnh. Đường huynh, không có việc gì thì tốt rồi, đừng có hiểu lầm, ta đây là rất bình thường. Ta đối với đàn ông cũng không có cái ý gì đâu. Ta không thích giàu cải. May mắn là hắn không phát hiện. Đường Huy sững sờ tại chỗ. Tiếp theo nàng nghe được Bạch Thu Nhiên nói: "Ai, tuy lúc trước ta vẫn còn lo lắng, Đường huynh, người có phải là một nữ nhân giả trang nam trang hay không? Dù sao trước đó người có một hành động quả nhiên là rất giống phụ nữ đó, nhưng bây giờ ta yên tâm rồi, sự tình cẩu huyết kia cũng không có. Vừa rồi ta cảm giác ngực của ngươi mặc dù là có hơi nhô một chút nhưng rất cứng rắn đó." Hắn quay đầu nụ cười như nắng. "Ai à, dù sao đàn bà mà có quấn ngực để che giấu thì cũng vẫn cứ mềm mại, còn ngươi rắn chắc như vậy chứ. Bắp thịt của ngươi cùng với xương sườn của ngươi xem ra là Bạch Mỗ đoán ngươi mới vào luyện khí kỳ, thể chất so ra cũng rất tốt đó." Chương 9: Người tu chân luyện khí kỳ. Đường Uy nghiến chặt răng, nắm chặt lấy quả đấm, toàn thân run rẩy. Tuy nhiên, thân phận chân thật của nàng cũng không có bị Bạch Thu Nhiên phát hiện, nhưng làm sao mà nàng lại không cảm thấy tức giận chứ? Bất quá Bạch Thu Nhiên cũng không có phát hiện ra tâm tình thật của nàng. Người đàn ông này chậm rãi đứng lên, phủi phủi bụi ở trên người mình, sau đó đưa ra ngón tay cái. Đầu ngón tay của hắn xuất hiện một quang cầu. Quang cầu chiếu sáng xung quanh một vùng tăm tối, làm cho Đường Nguy thấy mặt đất có những thi cốt chồng thành từng ngọn núi nhỏ. Quả nhiên là như vậy, bản thể của nó ở bên dưới. Nhìn thi cốt ở trên đất, sau đó lại vận thần thức quét xuống sâu trong bóng tối, Bạch Thu Nhiên nói: "Đường huynh, chúng ta đi." Biết rõ tình huống trước mắt không phải là thời điểm để nổi giận, Đường Nguy đè xuống cơn tức giận, hít vào một hơi sâu hỏi: "Đi đâu?" "Thì đi tìm bản thể của con yêu ma đó." Bạch Thu Nhiên vừa nói vừa đốt quang cầu, quay người đi sâu vào trong bóng tối. Đường Uy tranh thủ thời gian đuổi theo cước bộ của hắn. "Là sao? Mấy con thi y kia không phải là yêu ma sao?" "Không phải là bản thể của nó, chỉ là một trong những bộ phận của nó tạo thành." Bạch Thu Nhiên vừa đi vừa giải thích: "Đi nào, một chút nữa người có thể thấy đó, lòng đất này mới thật sự là bản thể trung tâm của nó." Ở trên đất đầy bạch cốt, trong ánh sáng chập chờn, Bạch Thu Nhiên dẫn theo Đường Nguy đi đến chỗ phát ra khí tức thật sự của yêu ma. Có lẽ mấy con thi yêu lúc trước là do nó biến hóa thành. Dọc theo con đường này, tuy bầu không khí âm u kinh khủng, trong không khí còn tản theo một mùi hôi thối, nhưng chung quy cũng không có thi yêu đến tập kích nữa. Sau khi đi bộ 2 phút đồng hồ, Bạch Thu Nhiên dừng bước. "Có nhìn thấy không?" Hắn giơ ngón tay ở giữa vung lên một quang cầu ném thẳng lên trên cao. Quang cầu chậm rãi bay lên không trung, sau đó bắn ra ánh sáng vạn trượng, giống như là một vầng mặt trời nho nhỏ vậy, chiếu sáng toàn bộ động quật sâu không thấy đáy. Dưới ánh sáng chiếu rọi của quang cầu, Đường Uy thấy toàn bộ quang cảnh quanh đây, không khỏi hít vào một hụt ngụm khí lạnh. Diện tích của động quật này so với ở bên ngoài mới bị sụp đổ còn rộng hơn rất nhiều. Đường Uy đoán chừng sợ rằng phải đến cả mấy ngàn mét vuông. Ở trên mặt đất của động quật này là chằng chịt những bạch cốt. Ở phía trên bạch cốt còn có chất đống không biết bao nhiêu là thi thể người, trông vô cùng đáng sợ. Ở ngay trước mặt của Đường Uy và Bạch Thu Nhiên, thi thể chất thành một tòa núi nhỏ, toàn bộ trần trụi, bộ dáng vặn vẹo dữ tợn. Thậm chí có những nữ thi bụng chửa đang ngồi ở trên đó. Nửa người dưới hoàn toàn đã dung nhập với mặt đất ở nơi đây, thoạt nhìn giống như là một cơ thể mọc lên từ dưới đất. Nó đang hấp thu oán khí và tử thi khí cuồn cuộn không dứt từ dưới đất mà lên. Nhìn đến đây, Bạch Thu Nhiên và Đường Nguy tiếp tục nhìn tiếp là phần miệng và cổ họng của nữ thi này cứ nhúc nhích, sau đó phồng lên. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Đường Uy tê dại cả da đầu mà quay sang hỏi. Là một nữ thi thể hấp thu âm khí và oán khí dày đặc, sau đó họ liền có biến hóa ma quái. Chúng ta coi nó là mẫu thi. Bạch Thu Nhiên đáp. Tuy nhiên điều kỳ quái nhất là mẫu thi bình thường sẽ không có đơn giản như vậy, trừ phi là đã chết trong quy mô rất lớn, rất nhiều người chết mới có thể sinh ra mẫu thi. Ở trong núi rừng hoang vắng, người còn lấy đâu ra nhiều như vậy? Mà tại sao lại có quái vật như thế này? Được rồi, chúng ta đi xem tiếp. Đường Nguy cảm giác trong dạ dày của mình co quắp một trận. Hình như là nó công kích chúng ta. Đường Uy vừa nói, Mẫu Thi đang ngồi ở trên đống xác người kia bất thình lình xuất hiện dị tượng, bành trướng. Từ trong bụng của nó dọc theo thịt quản dường như có thứ gì đó đang bò lên, phảng phất như một con mãng xà đang nuốt vào con mồi, bây giờ lại nôn ra vậy. Từ trong miệng của Mẫu Thi phun ra một thi thể đầy dịch nhờn vô cùng kinh tởm. Cỗ thi thể kia lăn xuống, bất thình lình giãy giụa rồi từ từ đứng lên, trở thành một bộ thi yêu. Thi yêu gầm thét với Bạch Thu Nhiên và Đường Uy. Này, cái thứ này... Bạch Thu Nhiên cũng có phản cảm, cau mày. Ây, ta cũng không muốn động vào cái thứ này đâu đó. Nhưng thi yêu hiển nhiên là sẽ không nghe theo lời bọn họ. Cỗ thi thể toàn thân hôi thối đầy dịch nhờn kia dùng một tốc độ cực siêu việt, vượt quá phàm nhân, lao về phía bọn họ. Bạch Thu Nhiên đẩy ra một chưởng đầy chân khí hùng hồn, lập tức hóa thành một đạo khí kình màu vàng đánh thẳng lên thân thể của thi yêu, đánh cho thi yêu thịt nát xương tan. Nhưng ngay lập tức, Mẫu Thi kia lại phun ra một cỗ thi yêu mới. Này, nó không có cực hạn sao? Đường Nguy một bên bịt mũi che mùi hôi thối, vừa nép vào sau lưng của Bạch Thu Nhiên. Nếu như bình thường mà nói, vì tự vệ, Mẫu Thi có thể đem tất cả thi thể trong phạm vi của nó biến thành thi yêu. Đấy là còn chưa tính đến xương nữa. Bạch Thu Nhiên đáp. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Đường Nguy nói. Cứ như vậy mài mòn chân khí của chúng ta. Có lẽ phải cùng thi yêu này tiêu diệt trước vậy. Mắt thấy thi yêu thứ hai lại một lần nữa đánh tới, Bạch Thu Nhiên lại giơ tay. Bất quá lần này hắn không có xuất trưởng mà là giơ lên hai ngón tay. Lôi ấn. Một đạo lôi long màu sáng bạc từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, mang theo một tiếng minh vang đến đinh tai nhức óc, ầm ầm ở trong động quật, vô cùng kinh khủng. Thi yêu nhào tới, không có lực chống cự, bị lôi quang này xuyên qua lồng ngực. Đạo lôi điện khí thế vẫn không giảm, lập tức đánh thẳng lên thân thể của Mẫu Thi đang ngồi ở trên đống thi thể kia. Lôi điện ẩn chứa lực lượng trừ tà cực mạnh và nhiệt độ cực cao, đã dẫn phát một vụ nổ. Hỏa vân bùng bùng đốt cháy cả tòa thi sơn, đem toàn bộ tòa thi sơn này cùng với thi mẫu bao phủ trong ngọn lửa. Đường Nguy nhìn thấy yêu ma kia trong ngọn lửa đang liều mạng giãy giụa cái thân thể quái dị, phát ra từng tiếng kêu gào làm cho người ta đinh tai nhức óc lợm giọng. Một lát sau, biển lửa vẫn vô tình thiêu đốt nó, để cho nó và sơn thi hóa thành một đống tro tàn. Này, như vậy được rồi sao? Đường Nguy lo sợ bất an hỏi. Có lẽ là được rồi đó. Thi mẫu bị tiêu diệt, trong một thời gian ngắn cũng sẽ không sinh ra thi yêu mới đâu. Bạch Thu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nhiên, ở sâu trong động có lẽ vẫn còn chôn thêm hai thi yêu bị xúc sinh này dùng để đảo ngược. Chờ một chút thời điểm nó ra, chúng ta cùng nhau xử lý. Ta cảm ơn ngươi, Bạch Thu Nhiên. Đường Uy thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mà ngươi không đến đây, chỉ sợ rằng là chúng ta sẽ chết ở đây đó. Không sao. Bạch Thu Nhiên cười cười. Là gặp chuyện bất bình thôi. Bất quá, đến cùng là ngươi có tu vi gì? Thì mẫu này, ta sợ rằng thực lực đã cao hơn cả võ học tông sư. Ngươi lại có thể một kích giết nó, toàn bộ thi yêu của nó sản xuất ra. Hơn nữa, còn đốt cháy luôn cả thi sơn. Này, tại sao ta chưa từng thấy có ghi lại về yêu ma trong điển tịch mà ngươi lại hiểu nó rõ ràng như vậy? Đường Nguy lại hỏi. Bạch Thu Nhiên, đến cùng ngươi là ai? Từ đâu tới? Nếu như ta nói ta là tu sĩ của Thanh Binh Kiếm Tông thì sao? Bạch Thu Nhiên mỉm cười. Vẻ mặt của Đường Nguy nghiêm túc nhìn hắn mất mấy giây, bất thình lình cười khúc khích. Ngươi đó, đừng có mà gạt người. Ngươi như thế nào đi nữa cũng rõ ràng là một tu sĩ luyện khí kỳ. Ta nhìn năng lượng của ngươi, hay ngươi không có chân nguyên của người tu chân, sử dụng chân khí của phàm nhân. Trong mắt của tu sĩ, căn bản ngươi còn không được tính là người tu chân nữa, làm sao ngươi có thể là người của Thanh Minh Kiếm Tông? Bạch Thu Nhiên nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống. Tuy nhiên, hắn lại cười nhẹ nhìn Đường Nguy, mà Đường Nguy cũng không thèm để ý đến sắc mặt trầm xuống của hắn. Một lát sau Bạch Thu Nhiên thở dài. Được rồi, ngươi cho rằng là như vậy cũng được. Việc này không chậm trễ, ta trước hết mang ngươi ra ngoài, sau đó chúng ta tính tiếp, chứ ta cũng không muốn là ở đây sợ lâu hơn nữa. Chương 10. Ngươi tại sao lại là nữ? Rõ ràng là bắp thịt của ngươi ở ngực còn cứng hơn của ta. Ra khỏi động quật, thời điểm thấy ánh nắng mặt trời, Đường Nguy cảm giác như là chết đi sống lại vậy. Có lẽ bởi vì ở dưới đất thi mẫu đã tản ra thi khí quá nhiều. Động quật thật sự là toàn bộ bao trùm bởi thi khí. Ở trên này là rừng lá cây khô, vẫn có ánh mặt trời, tuy nhiên vẫn bị âm u. Rõ ràng đây là một loại cảm giác làm cho người sống cảm thấy ghê rợn chán ghét. Hít thở không khí mấy lần, về sau Đường Nguy nhớ tới chính sự, liền quay sang hỏi Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên, vậy còn hai con thi yêu lạc đàn ở đâu? Ở sâu trong rừng lá khô đó. Bạch Thu Nhiên chỉ. Sao vậy? Thấy thần sắc khác thường, Đường Nguy vội vàng hỏi. Là có người đang cùng với hai thi yêu đánh nhau. Bạch Thu Nhiên cảm thấy hứng thú. Xem thủ pháp, có lẽ là một tu sĩ. Và lại hắn cũng sắp thắng. Sao? Tu sĩ? Trên mặt của Đường Nguy lộ ra nghi hoặc và cảnh giác. Ở đâu? Đi theo ta. Bạch Thu Nhiên bắt lấy một cánh tay của Đường Nguy. Ở dưới chân động một cái, xung quanh Đường Nguy cảm giác hình ảnh trôi qua ầm ầm. Sau một khắc, hai người đã đi sâu vào trong rừng lá khô. Lần này không cần Bạch Thu Nhiên chỉ phương hướng, Đường Nguy đã nghe thấy âm thanh bôm bốp truyền đến. Thi yêu đang gào thét, nhiều thân cây bị đánh gãy xuống va đập. Còn nữa, có một nam tử trẻ tuổi đang hò hét, hỗn tạp đánh nhau. Đường Nguy tò mò nhìn thân ảnh ở đằng sau những cành cây kia. Ở bên đó có một nam tử anh tuấn trẻ tuổi, nhìn tư thế của bản thân rất khỏe mạnh, đang tránh né công kích của hai thi yêu. Khuôn mặt của hắn cũng đỏ hồng, trong tay cầm một mặt lệnh kỳ nho nhỏ, trong miệng thì thào niệm động pháp quyết. Thân pháp của hắn cũng vô cùng cường hãn, lơ lửng không cố định, làm cho thi yêu kia căn bản là không có động được đến góc áo của hắn, chỉ có thể tức giận gào thét. Tốn công vô ích, đã phá hư rất nhiều đất đá cây cối xung quanh. Vừa né tránh, người trẻ tuổi kia tựa hồ pháp thuật đã chuẩn bị hoàn tất. Hai đạo lệnh kỳ dưới sự chỉ huy của hắn bay lên giữa không trung, quấn quanh một phù văn đỏ rực. Sau đó, lệnh kỳ tỏa ra một khí trường bao phủ thi yêu ở bên trong. Lệnh kỳ rơi xuống đất, hóa thành một cái lồng màu đỏ, nhốt thi yêu trong đó. Phù văn ở bên trong tuôn ra một đoàn liệt hỏa, thiêu đốt thi yêu. Hai thi yêu kia ở trong lồng không ngừng dãy dụa gào thét, được độ vài giây, rốt cục chậm rãi, bất lực, bị ngọn lửa đốt thành tro. Người trẻ tuổi tiếp tục duy trì ngọn lửa thêm mấy giây, cho đến khi thân thể của thi yêu đã biến thành tro hoàn toàn. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi lại hai cái lệnh kỳ của mình. Sau khi luyện hóa hai thi yêu, lệnh kỳ kia tựa hồ lóe lên một tia lưu quang mờ mịt. Là Ti Mã anh bác. Nhìn hai mặt lệnh kỳ, sắc mặt của Đường Nguy khó coi. Này, ngươi biết người này sao? Bạch Thu Nhiên nhìn sang Đường Nguy, hai tay ôm lấy chân của mình. Hắn chính là môn đệ, đệ tử của quốc sư. Đường Nguy gắt lên. Đáng chết chứ, người tu chân luyện khí kỳ. Bạch Thu Nhiên gãi gãi gương mặt của mình, có chút xấu hổ. Hai người đang nói chuyện, người trẻ tuổi kia tựa hồ đã nhận ra sự quái dị. Nhìn sang bên phía trước, Đường Nguy trong lòng cả kinh, liền vội vàng chùn thấp thân thể, trốn vào một gốc cây. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên thì không sợ hãi, mà vẫn ngồi chồm hổm ở đó cười ha hả nhìn. Hai người đối mặt mất mấy giây, sau đó Ti Mã anh bác kia rời tầm mắt, nhìn về phía bên lùm cây mà Đường Nguy đang ẩn nấp. Công chúa điện hạ, ra đi, ta đã nhìn thấy người. Cái gì? Công chúa? Bạch Thu Nhiên kinh ngạc. Này, huynh đệ, ngươi gọi ai vậy? Ti Mã anh bác không đáp, mà nhìn chằm chằm vào bụi cây mà Đường Nguy đang trốn. Mấy chục giây sau, Đường Nguy mặt mũi âm trầm từ trong bụi cây đi ra, tràn ngập địch ý nhìn hắn. Ấy, cái quái gì vậy? Bạch Thu Nhiên sợ hãi. Ấy, Đường huynh, ngươi là công chúa sao? Thật sao? Cái quái gì vậy? Làm sao có khả năng? Rõ ràng là cơ ngực của ngươi thậm chí còn cứng chắc hơn của ta đó. Đường Nguy cố gắng, mắt điếc tai ngơ với lời của Bạch Thu Nhiên vừa nói. nàng quay sang nói với Tỳ Mã Anh Bác. Tỳ Mã Anh Bác, người tới đây làm gì? Mạnh Sơn có yêu ma làm loạn, ta là nhất đẳng cung phụng của Huyền Quốc, tự nhiên là phải hàng yêu trừ ma. Quốc sư bảo ta đi hàng yêu trừ ma để cho quốc thái dân an. Tỳ Mã Anh Bác trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ. Ngược lại người, công chúa điện hạ, một mình người chạy ra khỏi cung điện, nữ giả trang nam, nếu như gặp phiền toái thì sao? Người tốt nhất là nhanh trở về đi được không? Bệ hạ và thái tử điện hạ đều đang vô cùng lo lắng. Loại yêu ma này không phải là loại người có thể đối phó được. Nếu như lại có thêm mấy con, có lẽ người sẽ nuốt hận ở đây đó. Này, đi đâu bản cung tự lo, không cần ngươi phải nói. Đừng nguy nhíu mày. Ê, nhưng mà nửa tháng sau là tế thiên đại điển của Huyền Quốc, bệ hạ đã phân phó những ngày cung phụng này lập tức cũng đã giao người đi ra ngoài tìm điện hạ, nhất định là phải đưa người về trong cung. Tỳ Mã Anh Bác thở dài nói. Đường Nguy liền cãi. Ta biết rồi. Ấy, điện hạ, ta về nhưng không phải về với ngươi. Đường Nguy có chút không kiên nhẫn giơ tay lên nói. Phiền ngươi đi về trước, nói với phụ hoàng ta vẫn ổn, đồng thời ta cũng đang trở về đây. Tỳ Mã Anh Bác và Đường Nguy nhìn nhau mấy giây, tiếp theo đành lui bước. Công chúa điện hạ, như người muốn, yêu ma này đã trừ, người có thể tự mình an toàn. Hắn lui lại một bước, chắp tay với Bạch Thu Nghiên. Xem ra điện hạ có chuyện, đối với vị nghĩa sĩ này, ta sẽ không quấy rầy hai vị. Bất quá, điện hạ, người phải chú ý thân phận của mình đó. Này, bản cung không cần ngươi nhắc nhở đâu. Đường Nguy lạnh lùng đáp. Tỳ Mã Anh Bác lắc đầu bất đắc dĩ, lại chắp tay với Bạch Thu Nghiên. Xin lỗi, điện hạ tính khí ương bướng, kính xin nghĩa sĩ bỏ qua cho. Sau khi nói xong, hắn quay người thi triển độn thuật rời khỏi nơi đây. Thấy Tỳ Mã Anh Bác rời đi, Đường Nguy thần sắc khó xử, quay đầu nhìn Bạch Thu Nghiên. Có cái gì muốn hỏi, ngươi hỏi đi. Ta thì đến bây giờ thì cũng chẳng có gì muốn hỏi. Vừa rồi nghe các ngươi nói, ta cũng đã đoán ra đến thất thất bát bát rồi. Bạch Thu Nghiên gãi gãi cằm. Này, tuy nhiên Đường huynh, ngươi thật sự là công chúa chứ? Đương nhiên là thật, ngươi hỏi cái gì? Đường Nguy cố nén lửa giận ở trong lòng. Ngày xưa trong giang hồ có kẻ nữ giả trang nam, sau đó bị đồng bạn nhận ra thân phận thật. Có người kinh dị, có người xấu hổ, có người lúng túng, có người mừng rỡ. Thế nhưng loại tính tình như là Bạch Thu Nghiên, Đường Nguy thật sự là lần đầu tiên gặp. Hắn quả nhiên là lạnh nhạt. Nói như vậy, sư phụ của Tỳ Mã Anh Bác kia chính là người của Thanh Minh Kiếm Tông phái tới, chính là quốc sư của Huyền Quốc. Bạch Thu Nghiên như có điều suy nghĩ. Nhưng mà ta xem chiêu thức của hắn không có giống như là bộ dáng của Thanh Minh Kiếm Tông đâu. Ngược lại ta cảm giác có mấy phần tà ác đó. Cái này ta không biết đâu, Huyền Quốc chúng ta cũng không hiểu nhiều về Thanh Minh Kiếm Tông đâu. Vẻn vẹn cũng chỉ được ghi trong điển tịch thôi. Những người tu chân kia, ngoại trừ thu đồ đệ, thì căn bản là không có trao đổi quá nhiều với chúng ta. Đường Nguy tức giận nói. Không sao đâu, những vấn đề này ta sẽ tự đi hỏi đáp án. Bạch Thu Nghiên cười cười nói. Ta chỉ muốn hỏi một vấn đề cuối cùng. Đường huynh, tên thật của ngươi là gì vậy? Chương 11, đoạn hàng. Nghe được vấn đề Bạch Thu Nghiên hỏi, Đường Nguy cắn môi một cái. Theo bản năng, nàng vung lên một động tác. Ta gọi là Đường Nhược Vi, là trưởng công chúa của Đường Quốc, Đường Nhược Vi. Đường Nguy, phải gọi là Đường Nhược Vi đáp lại. Ê, Nhược Vi, cái tên này cũng hay đó. Bạch Thu Nghiên cười chắp tay. Được rồi, ta muốn nói, bất luận là giới tính của ngươi như thế nào, Bạch Thu Nghiên ta đều coi ngươi làm bạn. Bạch Thu Nghiên muốn cùng ngươi kết bằng hữu, không phải liên quan đến chuyện giới tính, thân phận hay là thế lực gì cả, mà là ta gặp ngươi cảm giác quý ở cái tình rút dao tương trợ. Sau này nếu như mà có khó khăn gì thì có thể nói với Bạch Thu Nghiên ta, Bạch Thu Nghiên ta sẽ hết sức giúp đỡ. Dừng một chút, hắn lại nói, ví dụ như bây giờ. Không cần, ta không có sao. Đường Nhược Vi do dự một chút lại nói, người đã cứu ta một mạng, ta cũng không có tư cách yêu cầu ngươi nhiều hơn. Còn nữa, ta về nước sẽ đi tham gia tế thiên đại điển, Ta dù sao cũng là công chúa, hiện tại bọn ác nhân còn không có dám làm gì ta. Ấy, vậy là tốt rồi. Thấy Đường Nhược Vi không có chủ động yêu cầu gì, Bạch Thu Nhiên cũng không có nói chuyện này nữa. Hắn lại nói, Đường huynh, không, Đường cô nương, tiếp theo là phải trở về quốc đô sao? Chờ đã, ta đem tin tức báo cho thôn dân ở xung quanh Manh Sơn, xong xuôi hết thảy, ta sẽ quay về quốc đô. Đường Nhược Vi nhìn Bạch Thu Nhiên một chút. Này, còn ngươi, dược tài ngươi đã tìm đủ chưa? Đã phải về chưa? Ấy không không, ta chỉ là tìm một vị thuốc thôi, đại nạn của ta sắp tới, còn phải tìm một phần khác để kéo dài tính mạng của mình đó. Bạch Thu Nhiên cười lắc đầu nói, ấy được rồi, ta cũng chuẩn bị đến quốc đô của Huyền Quốc, có mấy vị dược tài ở đó có thể mua được, với lại ta đối với tên quốc sư đại nhân đến từ Thanh Minh Kiếm Tông kia cũng có hứng thú. Như vậy lần này đổi lại là ta mời ngươi đồng hành. Đường Nhược Vi cười cười, đoạn đường đến quốc đô này chúng ta sẽ cùng đồng hành sao? Đúng vậy. Bạch Thu Nhiên vui vẻ đáp, ấy đi một mình ta cũng đang cảm thấy lo lắng nhàm chán đây. Tìm mấy vị thuốc kia, sau đó lại cùng vị công chúa Đường Nhược Vi nữ giả nam bỏ ra một chút thời gian sắp xếp tin tức về yêu ma, sau đó liền tung ra xung quanh của Manh Sơn để yên dân. Toàn bộ quá trình này Bạch Thu Nhiên thuận lợi hỏi thăm một chút, quả nhiên là trong lúc hắn đang đi vào chỗ của yêu ma, phụ cận của Manh Sơn vẫn có người bị hại, người bị chết phần lớn là bị hút sạch máu tươi, toàn bộ thi thể co rúm lại. Tuy nhiên sau khi hắn và Đường Nhược Vi dọn dẹp xong sạch sẽ, chuyện này không còn phát sinh nữa. Bạch Thu Nhiên cũng không đem chuyện này nói cho Đường Nhược Vi, mà chuẩn bị chậm rãi điều tra. Hắn có một loại dự cảm, chuyện này có lẽ liên quan đến quốc đô của Huyền Quốc. Nếu như sự tình đã xử lý xong, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi cùng nhau trở về quốc đô của Huyền Quốc. Đối với Đường Nhược Vi, thật ra nàng là một nữ hài, chuyện này Bạch Thu Nhiên cũng không có quá để bụng, bởi vì hắn cũng chẳng có ý nghĩ xấu xa gì đối với Đường Nhược Vi cả. Tuy nhiên, hắn là một người đã sống 3.000 năm, đều tập trung vào việc trúc cơ. Hắn cũng đã ước mơ qua những huynh đệ tỉ muội đã kết thành những đôi thần tiên quyến lữ. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên đối với phái nữ vẫn chỉ là bình thường. Nếu nói một cách thông tục mà nói, hắn cũng thích phụ nữ là mông lớn, ngực lớn. Đối với những phụ nữ ngực phẳng lì thì sờ ngực hắn vẫn còn dễ chịu hơn. Bạch Thu Nhiên tạm thời đối với lần sờ ngực của Đường Nhược Vi, hắn cũng không có nổi lên hứng thú. Cho nên để tránh hiểm nghi, trên đường đi hắn cũng vô cùng thận trọng, hắn giữ tác phong quân tử, cũng không có cùng Đường Nhược Vi nảy sinh sự tình gì cả. Một tuần sau, hai người đi đến quốc đô của Huyền Quốc. Quốc đô của Huyền Quốc ở trong một tòa thành rất lớn. Hai người đến, ở trên đường rộn ràng, cửa thành vẫn mở. Đường Nhược Vi vẫn hóa trang làm nam tử, cùng với Bạch Thu Nhiên chắp tay từ biệt. Tạm biệt, Bạch Thu Nhiên. Nàng cười cười nói, tuy nhiên lúc ngươi mời ta uống rượu, ta cảm thấy không kiên nhẫn đâu. Đúng như ngươi nói đó, kết giao bằng hữu là một chuyện đáng vui vẻ. Nếu như ngươi coi ta là một người bạn, vậy ta cũng rất cao hứng. Tạm biệt Đường cô nương. Bạch Thu Nhiên cũng từ biệt nàng. Bảo trọng, chúng ta hữu duyên gặp lại. Hữu duyên gặp lại. Hai người phong khinh vân đạm từ biệt nhau. Sau đó, Bạch Thu Nhiên đưa mắt nhìn Đường Nhược Vi. Ở trước mặt quan binh, liền giơ lệnh bài. Tiếp theo, dưới sự hộ vệ của một đám quan binh vây quanh rời khỏi đây. Quân tử chi giao nhạt như nước, mà các tu sĩ hữu nghị cũng như vậy. Thọ mệnh, tu vi, trên con đường này tu luyện có đủ loại kiếp nạn ngăn trở, cho nên các tu sĩ bình thường cuộc sống tràn đầy biến số. Trong cuộc đời của một tu sĩ sẽ gặp rất nhiều ly biệt. Người tu chân phải học cách kiềm lòng, phải học cách buông xuống. 3.000 năm qua, mấy lần đi du lịch, Bạch Thu Nhiên đã sớm quen thuộc loại ly biệt này. Không luận thực lực, không luận thân phận và thọ mệnh, hắn chỉ dựa vào tâm tình kết giao một người bạn như Đường Nhược Vi. Tự nhiên, hắn cũng đã coi Đường Nhược Vi như một người bạn. Vì đã coi nàng như là bạn, vậy trong thời gian nàng còn sống, Bạch Thu Nhiên nhất định là phải đối xử tốt với bằng hữu của mình. Chờ đến khi Đường Nhược Vi rời khỏi thế giới này, mấy trăm năm sau, nếu như hắn vẫn còn sống, Như vậy lúc nào có tâm tư, hắn sẽ xách một bình mữ tửu đến bên mộ của cố nhân ngồi một lần. Khoái ý ân cừu, đây chính là cuộc sống của hắn bây giờ vậy. Một người sống quá lâu sẽ phải trải qua những điều như vậy. Từ biệt tiểu cô nương thú vị Đường Nhược Vi, Bạch Thu Nhiên cũng bắt đầu bắt tay xử lý chính sự. Tự như lúc trước hắn nói, ngoại trừ trúc cơ đan, hắn nhất định phải luyện chế một lò trường thọ đan để kéo dài tính mệnh cho mình. Đồng thời, trúc cơ đan vẫn còn thiếu vài vị phụ, hắn cũng dự định đi đến quốc đô để tìm. Ở bên trong quốc đô là có những phiên chợ chuyên giao dịch để dành cho các tu chân giả. Tuy nhiên đến đây cũng không phải loại người tu chân cao cấp, tài liệu cũng không phải là chân quý. Đây đều là những tài liệu đơn giản, chỉ cần bỏ tiền ra là mua được. Với lại ngẫu nhiên, người ở trên chợ này cũng xuất hiện những phen đấu giá, dùng tài liệu chân quý để trao đổi hoặc những vật phẩm đặc thù để lấy tiền. Thí dụ như là Bạch Thu Nhiên biết Tuyệt Vân Tử và đám trưởng lão kia thường xuyên vụng trộm chạy đến đây, sau đó dùng những thiên địa tài bảo mình tìm được trong lúc vân du đổi những thứ mà họ cần. Những thiên địa tài bảo cực kỳ chân quý. Có đôi khi Bạch Thu Nhiên cũng không thể không thừa nhận lời của Đường Nhược Vi nói cũng có đạo lý. Người tu chân, đặc biệt là những người tu chân cao cấp, thật sự cũng chỉ là mấy tên gia hỏa ra vẻ nghiêm trang đạo mạo. Dựa vào trí nhớ của mấy trăm năm trước, Bạch Thu Nhân thành công tìm được phiên chợ này. Kết một cái pháp quyết, hắn xuyên thẳng vào trong một con ngõ cụt, đâm thẳng vào trong một mặt tường, sau đó biến mất vào không gian ở bên trong. Theo vách tường như sương mù tiêu tán, trước mặt của Bạch Thu Nhân xuất hiện một con phố rộng rãi. Hai bên con phố có rất nhiều quầy hàng của người tu chân. Ở trên đó có rất nhiều thiên địa tài bảo hoặc là những pháp bảo, những phi kiếm đã được luyện chế. Công trình kiến trúc ở đây vừa nhìn qua cũng biết là những môn phái tu chân lớn nhỏ đưa người ra mở tiệm, đặc biệt là hướng tới những người ở trúc cơ kỳ. Thông qua sự náo nhiệt trên đường phố, Bạch Thu Nhiên lên đường đi thẳng tới một gian hàng bình thường. Hắn đã sớm chuẩn bị xong danh sách giao cho viên đếm trưởng trúc cơ hậu kỳ. Kết quả đối phương nhìn lại lắc đầu. Cái quái gì vậy? Không có sao? Bạch Thu Nhiên ngạc nhiên. Không có. Chẳng phải là ta muốn những thứ rất đơn giản sao? Xin lỗi, gần đây có người đến thu mua số lượng lớn rồi. Chúng ta cũng đã giao hết hàng rồi. Ông chủ này áy náy đáp. Bạch Thu Nhiên nghĩ nghĩ, sau đó lại lấy ra một danh sách khác đưa cho ông chủ. Với ông chủ, ông nhìn xem những tài liệu này cũng hết hàng sao? Ông chủ nhìn thoáng qua rồi lại nhẹ gật đầu. Đúng như vậy. Cái danh sách đồ mà ngài muốn cũng bị người ta lấy hết rồi. Lại nói, vị khách quan làm sao biết chỗ này của ta hết hàng vậy? Vậy ra hơn phân nửa người mua là đồng môn của ta đó. Bạch Thu Nhiên đáp một câu lấy lệ, sau đó cất danh sách, nói một câu xin phép rồi trực tiếp đi ra ngoài. Chương 12. Giả bộ nai tơ, thật ra là đặc kỹ của lão tặc. Đi ra khỏi cửa hàng này, Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Ở bên trong này lẩm bẩm nói một mình. Là có ý tứ, là rất có ý tứ. Hắn đưa ra danh sách tài liệu, trên cơ bản là những đồ vật không thể nào hết hàng. Bởi vì những tài liệu kia công dụng nhiều nhất cũng là để cho đám ma tu tăng lên tu vi. Bạch Thu Nhiên đương nhiên biết tình huống của mình đặc biệt như thế nào. 3.000 năm nay, vì để được trúc cơ, hắn đã thử đủ loại phương pháp. Vô luận là những văn bản lưu lại trong động phủ của tiên nhân, hoặc là những phương pháp những đại môn phái lưu lại. Thậm chí, những quyển tàn quyển tìm được trong những di chỉ, rồi kể cả chính kinh đạo minh. Tất cả những công pháp của đám ma tu kia, hắn đều đã nghiên cứu đến. Cùng với tu sĩ chính đạo, coi trọng cơ sở, từng bước một đi từng dấu chân. Nhóm ma tu thì đơn giản hơn, tiến bộ thần tốc. Thiên địa vạn vật coi như là tư dung. Cho nên trong phương diện công pháp của ma tu thì yêu cầu là phải tiến thật nhanh. Vì vậy phương diện luyện đan của ma tu cũng yêu cầu như vậy, là cần nhanh tiến nhanh. Những nhóm ma tu này thường xuyên sử dụng các tài liệu luyện chế vô cùng mãnh liệt, cùng lúc đó còn đem lại những tác dụng phụ. Ngoại trừ quái thai như là Bạch Thu Nhiên, ngay cả đám ma tu thân thể vô cùng mạnh mẽ cũng không thể chịu nổi. Cho nên nhiều lúc bọn ma tu này sẽ bị những công pháp đó phản phệ mà chết. Thí dụ như là mấy đại tông môn tu ma chẳng hạn, thời điểm không chịu nổi được dược lực, Hợp Hoan Tông sẽ đi hái dược bổ sung, Âm Linh Tông sẽ đến bãi tham ma hoặc là đến chiến trường để hấp thu tàn hồn, Thiên Ma Tông sẽ đi chiếm lấy một mảnh linh địa chi khí. Mà Huyết Thần Tông thì còn càng cực đoan hơn nữa, là chọn người để huyết tế, để làm giảm đi những dược lực đang công phá cơ thể. Loại huyết tế này tối thiểu cũng phải giết sạch toàn bộ nhân khẩu của một thôn trang mới thành. Bởi vậy, trong các tông phái của ma môn, Huyết Thần Tông là môn phái mà nhân sĩ chính đạo vô cùng căm thù. Thậm chí cũng là một môn phái mà các môn phái ma tu khác cũng xem thường. Mặc dù có thể là nhân sĩ chính đạo cũng không truy tìm ra được, nhưng môn nhân của Huyết Thần Tông, mỗi một người tu luyện thành công ở trên thân đều gánh vác đến nhân mạng của cả ngàn người. Bởi vậy, chính khí đạo minh, tất cả các đại tông phái đối với Huyết Thần Tông là thấy chết không thôi. Một khi đã phát hiện thì nhất định là phải đuổi tận giết tuyệt. Tuy nhiên cân nhắc, đối với tu sĩ bình thường, những tài liệu này cũng mang lại tác dụng đặc biệt. Lần này, Bạch Thu Nhiên đem ra cái danh sách mà nhóm ma tu thường dùng mà viết ra, như vậy chứng minh là ma tu cũng đang dục dịch làm gì đó rất kỳ quặc. Xem ra ở bên trong huyền quốc này đích thực là đã có ma tu đặt chân tới. Cân nhắc đến thái độ của Đường Nhược Vi đối với người tu chân, cùng với việc những tin tức hắn thăm dò được, khẳng định hoàng đế của huyền quốc bây giờ đang mê tín phương pháp tiên pháp của quốc sư, Bạch Thu Nhiên không thể nào không hoài nghi thân phận của quốc sư huyền quốc. Đặc biệt là quốc sư huyền quốc lại còn đem danh tiếng của Thanh Minh Kiếm Tông của hắn làm lá cờ. Vừa đi vừa tự hỏi, Bạch Thu Nhiên đã đến bên một tửu lầu sang trọng, tiện tay ném ra mấy chục ngân lượng. Sau đó, hắn ở tầng cao nhất tìm một phòng bao có cửa sổ nhìn ra. Lên lợi dụng thính giác siêu nhân của mình, hắn bắt đầu nghe những khách nhân ở trong tòa tửu lâu này nói chuyện. Sau đó, hắn bung ra thần trí, lợi dụng thần thức của mình để quét qua quốc đô của huyền quốc một lần. Tìm kiếm một lần, Bạch Thu Nhiên cũng không có phát hiện sự tình cổ quái. Hắn còn đang thoáng qua quan sát vào trong hoàng cung của huyền quốc. Vô luận hoàng đế hay là thái tử của huyền quốc hay là quốc sư đều đang thờ phụng, cũng không có điều gì dị thường ở đây. Quốc sư và Ti Mã Anh Bác ở trên thân cũng không có xuất hiện ma khí của ma tu, mà chỉ là người tu chân bình thường. Toàn bộ quá trình này, Bạch Thu Nhiên còn chứng kiến Đường Nhược Vi ở hoàng cung. Nàng ở trong hậu cung, hẳn là trong cung điện của riêng nàng. Bạch Thu Nhiên thời điểm thần thức cảm nhận được nàng, hắn đã thấy vị công chúa này đã đổi một thân nữ trang, trông bây giờ lại có vẻ đáng yêu đến động lòng. Chỉ bất quá, Bạch Thu Nhiên đang đứng trước một cái gương đồng, gắng sức đút thứ gì ở bên trong vạt áo của mình ra. Bộ dáng này làm cho Bạch Thu Nhiên nhớ lại trước đây mình chưa có gặp Thanh Minh đạo nhân. Hắn lúc đó ở loanh quanh những chiến trường, đi vạch quần áo của người chết, tìm những vật phẩm đáng tiền để bán. Lúc nào mà may mắn, hắn có thể lục ra ở trên thân những binh sĩ kia có lương khô còn chưa ăn. Hắn sẽ đem những đồ ăn này nhét vào trong vạt áo của mình cho căng phòng. Thế nhưng Đường Nhược Vi nhét cái gì thì hắn không có rõ. Không lẽ huyền quốc này nghèo nàn đến mức như vậy hay sao? Tự cười nhạo mình một chút, hắn liền thu hồi thần thức, không tiếp tục soi hoàng cung nữa. Trước mắt mà xem, hoàng cung hẳn là cũng không có đầu mối, nhất định là phải tìm điểm khác. Đúng lúc này, trong tai của Bạch Thu Nhiên nghe được một bàn ở bên dưới, người ta đang nói chuyện. Này này, lần này Tế Thiên Đại Điển thật sự là phiền phức. Ai, đại điển trước đây, không biết là công việc nội bộ gì của hoàng tộc mà lần này lại muốn chúng ta ưu tiên tất cả đồng nam đồng nữ đi cùng tham dự Tế Thiên Đại Điển là sao? Tế Thiên Đại Điển thì liên quan gì đến đồng nam đồng nữ? Nghe được đồng nam đồng nữ và Tế Thiên Đại Điển, hai từ ngữ vô cùng mẫn cảm, Bạch Thu Nhiên vội vàng buông ra linh giác và thần thức, tập trung vào chỗ âm thanh truyền đến. Người nói chuyện là hai nam tử trung niên ở dưới lầu 1. xem cách ăn mặc mà nói, có lẽ là quan sai của Huyền Quốc. Ai, bệ hạ và quốc sư nghĩ gì, thần tử chúng ta làm sao mà biết? Một tên mở miệng nói, có lẽ là muốn mượn khí vận may mắn của đồng nam đồng nữ thay đổi quốc vận, hoặc cũng có thể để cho đám trẻ kia lập một cái trận nào đó. Bởi vì người thấy đó, thế cục ở trong nước bây giờ cũng không có lạc quan. Mấu chốt là cư dân ở trong thành làm sao mà sẵn lòng để cho con cái họ đi được. Ai à, một tên quan sai khác phàn nàn, muốn để cho các gia đình sẵn lòng cho mượn con của họ thì nhất định là phải đi thật xa mới tìm được. Những gia đình ở bên ngoài thành cuộc sống khó khăn, đưa cho họ một chút tiền, bọn họ sẽ cho mượn con. Nhưng như thế lại quá rằng co. Liệu có phải là sẽ đi trên đường tìm những đứa trẻ lang thang không cha không mẹ, để xem là đồng nam đồng nữ có thể dùng được hay không? Này, người nói nhỏ một chút. Vị quan sai còn lại mở miệng nhắc nhở, đây là quốc đô của Huyền Quốc đó. Ở trong quốc đô đều có những cô nhi lang thang, chẳng phải là ngươi muốn bôi nhọ thánh thượng hay sao? Cẩn thận cái đầu của ngươi đó. À, ta lỡ lời. Một tên quan sai khác tranh thủ bưng chén rượu. Nào, được rồi, bỏ qua đi, uống rượu đi. Thấy hai người đã bắt đầu nâng chén, cuộc đàm luận đã bắt đầu chuyển sang chuyện trăng hoa. Bạch Thu Nhiên thu lại thần thức, gãi cằm một cái. Một lát sau hắn mỉm cười, sau đó đem thức ăn trên bàn ăn sạch sẽ, tiếp theo để lại ngân lượng, nhảy ra ngoài cửa sổ, rời khỏi tửu lâu, đến bên một xó góc phố không có người. Thần thức tỏa ra một vòng, xác định xung quanh không có ai. Thân thể của Bạch Thu Nhiên thình lình phát ra những tiếng vang lốp ba lốp bốp. Sau đó ngay lập tức, thân thể của hắn thu nhỏ lại, khuôn mặt bắt đầu biến hóa, râu tóc cũng biến thành màu đen. Cuối cùng, Bạch Thu Nhiên đã biến mất, thay vào đó là một tên tiểu tử, khuôn mặt non nớt đáng yêu, trông vô cùng kỳ lạ. Bạch Thu Nhiên mỉm cười, lắc lắc mình một cái, nhảy lon ton đi ra ngoài con hẻm. Hết chương 12. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.